Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, căn phòng phong bế tác giả, Bách Đường Edit Kaururit. Nghe được tiếng đập cửa, Tiêu Lam nhanh chóng mà rời giường. Không mặc lại thân lễ phục xử lý lên rất phiền toái kia, cậu trực tiếp thay kiện quần áo mình mặc lúc mới vào trò chơi, tùy tiện rửa mặt một chút, liền cùng Lạc cùng nhau rời phòng. Ngoài cửa, Tiêu Lam phát hiện Lạc nhìn chằm chằm vào cửa phòng bên cạnh. Phòng bên trái cậu là của Lạc, bên phải chính là của một người chơi không biết tên. Làm sao vậy? Tiêu Lam hỏi, tầm mắt cũng nhìn về khu vực ánh mắt Lạc có thể đạt được. Vừa nhìn thì lại phát hiện trên cánh cửa lưu trữ một dấu vết màu xám trắng, diện tích có hơi lớn, hơn nữa hình dạng cũng không quy tắc, rất khó liếc mắt một cái liền phán đoán ra kia đến tột cùng là thứ gì để lại. Lạc vươn tay sờ sờ một chút trên dấu vết đó, dấu vết màu trắng lưu lại trên bao tay hắn. Hắn nói với Tiêu Lam, đây là bột chì, phụ nữ thời trước trang điểm hay sử dụng, có thể làm màu da đạt tới trắng bệch phù hợp thẩm mỹ lúc ấy. Trang điểm như vậy thịnh hành trong tầng lớp quý tộc phổ biến cho rằng chỉ có người lao động mới có thể có được màu da đậm, mà làn da tái nhợt đúng là tượng trưng cho thân phận địa vị. Chì, thứ đó không phải có độc sao? Tiêu Lam đối với dũng khí theo đuổi mỹ lệ của phụ nữ cảm giác kính nể sâu sắc. Nếu đã biết đây là dùng ở trên mặt còn là quý tộc thích, Tiêu Lam lại lần nữa đánh giá khối dấu vết nổi lên trên cửa kia, càng xem càng cảm thấy kia như là một khuôn mặt dán lên trên cửa để lại, bởi vì diện tích quá lớn, kết cấu thoạt nhìn cũng không giống người thường, cho nên trước tiên cũng không nhận ra được. Bên trong trang viên này, người có một khuôn mặt lớn, hơn nữa kết cấu không giống người thường như vậy, kỳ thật chỉ có một mà thôi. Nói cách khác, sau khi các người chơi trở lại phòng, phu nhân Bella đã từng đi đến trước cửa của một người trong số bọn họ, gắt gao dán mặt lên cửa nghe lén động tĩnh trong phòng, mà các người chơi lại không hề có cảm giác về chuyện này. Này quá kỳ quái, phu nhân Bella bước chân nặng nề như vậy, nếu xuất hiện ở hành lang người chơi sao có thể không ai nghe thấy? Là phu nhân Bella có biện pháp che lấp tiếng bước chân của mình, hay là phòng các người chơi có vấn đề gì? Lạc, anh có cảm giác được động tĩnh gì không giống bình thường không? Tiêu Lam hỏi, Lạc lắc đầu, không có, trong phòng tôi hết thảy bình thường. Hắn vẫn luôn ngốc tại trong phòng Tiêu Lam, bên trong xác thật không có phát sinh bất luận chuyện gì không thích hợp, còn những người khác hắn lại không hề để ý đến. Nếu hiện tại cũng không có manh mối gì, Tiêu Lam chỉ phải gõ cửa phòng vị người chơi kia, trong ánh mắt lòng còn sợ hãi của đối phương nói với anh ta chuyện phát sinh ngoài cửa. Còn vị người chơi kia có mất ngủ hay không, vậy thì cậu không quản. Sau đó Tiêu Lam tính đi tìm hướng phòng bếp trước, có thể tìm được thứ bọn người hầu nấu ăn là tốt nhất, thật sự không được thì tìm nguyên liệu nấu ăn dự trữ, mấy nguyên liệu nấu ăn cơ sở nhất chung quy không đến mức cũng bị phu nhân Bella xuống tay đi. Tiêu Lam và Lạc tránh né hầu gái trực đêm chậm rãi xuống tới lầu 1, bọn họ ở lầu 1 tìm kiếm, cuối cùng tìm được vị trí phòng bếp hư hư thực thực. Nhưng mà vào lúc bọn họ tiếp cận vị trí phòng bếp, bên trong cánh cửa bếp đóng chặt lại truyền ra tiếng ca. Là một tình ca say đắm kể ra tình yêu đối với người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ca du dương, làn điệu uyển chuyển, hơn nữa người ca hát có một giọng nói êm tai, bằng lương tâm nhận xét, bài hát này nghe tới xác thật mỹ diệu 10 phần. Bên trong đồ làm bếp va chạm phát ra thanh âm, làm người có thể tưởng tượng ra một cô gái am hiểu ca sướng đang vì người yêu chuẩn bị cơm, hẳn là một hình ảnh ấm áp mới đúng. Nhưng là Tiêu Lam nhận ra chất giọng này, đây là phu nhân Bella. Tình huống hiện tại là phu nhân Bella đang ở trong phòng bếp một bên ca hát một bên tiến hành nghiệp lớn nấu ăn hắc ám của ả, có vẻ vui sướng 10 phần. Bên kia Tiêu Lam thì không vui sướng như vậy, phu nhân, nhiệt tình của cô với nấu ăn hắc ám có quá cao một chút rồi không? Cả thời gian ngủ cũng luyến tiếc lãng phí sao? Xuyên thấu qua kẹt cửa, bóng dáng rộng lớn của phu nhân Bella mơ hồ có thể thấy được, xem ra kế hoạch thăm phòng bếp đêm nay chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Thay đổi phương hướng, bọn họ bắt đầu tìm kiếm vị trí kho hàng. Nơi kho hàng cũng không tính là ẩn nấp, cửa lớn cũng rất dễ thấy, tuy rằng trên cửa treo khóa, nhưng loại khóa kiểu cũ này đối với Tiêu Lam mà nói một chút khó khăn cũng không có, vài giây sau bọn họ liền tiến vào trong kho hàng. Vận khí không tồi, kho hàng này vừa lúc là chứa nguyên liệu nấu ăn. Theo đồ ăn cùng nhau xuất hiện còn có hai bóng người, Vương Thái Địch và Vương Kha. Hai người bọn họ vốn đang ngồi xổm cùng nhau, vây quanh một thứ thoạt nhìn giống cái nồi không nhúc nhích, nghe được tiếng mở cửa mới cùng nhau quay đầu lại. Tiêu Lam, Phí Lạc, biểu cảm trên mặt Vương Thái Địch tựa như thấy được cứu tinh, cậu nhóc buông xuống vật thể màu đen trên tay thoạt nhìn rất khả nghi, hướng tới hai người phất tay. Vương Kha cũng quay đầu gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi. Tiêu Lam chào hỏi bọn họ, đồng thời có chút nghi hoặc đây là đang làm gì vậy? Đến gần cậu mới phát hiện cái nồi để trước mặt hai anh em Vương Thái Địch không chỉ một cái, 4-5 cái nồi giống nhau như đúc oai 7 vạn 8 mà bày ra, bên trong đều là vật thể không rõ đen xì lì. Thoạt nhìn chính là một hiện trường lật xe thảm thiết, trong mắt Vương Thái Địch lập lòe ánh sáng mong đợi. Tiêu Lam, anh biết nấu cơm sao? Dưới tha thiết chờ đợi của Vương Thái Địch, Tiêu Lam tiếp nhận nhiệm vụ nấu cơm. Lúc này cậu mới biết được mớ nồi thoạt nhìn giống nhau như đúc kỳ thật đều là đạo cụ, công năng duy nhất chính là không lửa đun nóng nấu cơm, nhưng cuối cùng thành phẩm hoàn toàn quyết định bởi người trình độ của người nấu. Nhìn Tiêu Lam động tác thuần thục mà đem nguyên liệu nấu ăn cắt khối ném vào trong nồi, Vương Thái Địch vui mừng đầy mặt. Trình độ nấu ăn của anh cậu nhóc là ác mộng thời thơ ấu của cậu, không nghĩ tới sau khi tiến vào trò chơi, bởi vì nguyên liệu nấu ăn thiên kỳ bách quái, anh cậu làm cơm tiến hóa quả thực có thể nói là vật thí nghiệm của luyện kim thuật sư. Thừa dịp thời gian nấu cơm, Tiêu Lam tùy tiện tán gẫu với cậu nhóc. Hai người vào bằng cách nào? Tôi vừa mới thấy cửa khóa lại không có dấu vết mà. Vương Thái Địch chỉ cửa sổ chỗ cao của kho hàng. Phá cửa sổ tiến vào. Tiêu Lam ngẩng đầu nhìn lại cái cửa sổ cách mặt đất rất cao kia sống sờ sờ bị dỡ xuống một tấm thủy tinh, đang thê thê thảm thảm mà lọt gió, tức khắc đối với Vương Kha lại có nhận chi mới. Tiêu Lam có điểm tò mò, hai người hủy đi cửa sổ có nhận được hệ thống nhắc nhở không? Vương Thái Địch nghĩ nghĩ, anh là nói gia tăng boss chú ý gì kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại trình độ phá hư này kỳ thật rất an toàn, đặc biệt là trang viên lớn như vậy, muốn khiến phu nhân Bella chú ý có khả năng phải hủy đi vài tầng lầu. Hoàn toàn không nói đến giá trị bần cùng, xem ra sẽ thu được nhắc nhở giá trị bần cùng chỉ có một mình Tiêu Lam mà thôi, người chơi khác tựa hồ cũng không bởi vì phá hư đạo cụ mà trở nên nghèo đi. Cậu cảm thấy trò chơi lần này nhắc nhở là có ý gì? Chung quy cảm thấy không giống như thật sự muốn chúng ta câu dẫn phu nhân Bella. Tiêu Lam đột nhiên nghĩ đến việc này. Vương Thái Địch nhìn chằm chằm vào nồi, đôi mắt không chớp mắt đáp. Boss nhắc nhở có đôi khi cũng là bẫy dập, càng đến hậu kỳ, boss có thể cho rõ ràng nhắc nhở anh sẽ càng ít, lúc không cho nhắc nhở rõ ràng thì yêu cầu căn cứ vào manh mối để xác định. Tiêu Lam gật gật đầu như suy tư gì. Không bao lâu thức ăn Tiêu Lam làm xong, đem đồ ăn múc ra chén Vương Kha mang theo, cậu bèn vùi đầu vào ăn. Vương Thái Địch nhìn cháo trong chén, lâm vào tự hỏi và hoài nghi đối với nhân sinh và vũ trụ, vừa nãy đã xảy ra cái gì? Cái này và phu nhân Bella làm có cái gì khác nhau sao? Tránh được mùng một tránh không khỏi 15, nên tới vẫn là phải tới. Không không không, làm người sao có thể nông cạn như vậy kia chứ? Dùng bữa cũng không thể chỉ xem bề ngoài, nói không chừng ăn siêu ngon thì sao? Vương Thái Địch lấy hết can đảm múc một muỗng vật thể không rõ trong chén để vào trong miệng. 3 giây đồng hồ sau, ánh mắt Vương Thái Địch đăm đăm, cậu nhóc đột nhiên cảm thấy, bữa tối của phu nhân Bella cũng không đáng sợ như vậy. Bần cùng rèn luyện năng lực sinh tồn của Tiêu Lam, lại rõ ràng không có thắp sáng kỹ năng trù nghệ của cậu, có lẽ còn cướp đi vị giác của cậu. Tốc độ Vương Kha ăn đến mặt không đổi sắc như bay, tay bắt lấy chén lại dùng sức đến hiện ra gân xanh. Chỉ có Lạc Yêu Nhã mà ăn xong phần trong chén mình, hơn nữa mỉm cười nói với Tiêu Lam. Ăn rất ngon, thức ăn nhân loại thật sự là vô cùng đặc biệt, thế mà nấu nướng đơn giản là có thể biến thành loại bộ dạng hoàn toàn không quan hệ với nguyên vật liệu, Lạc tiên sinh lần đầu tiên ăn cơm nhân loại nghĩ như thế. Sau đó, hắn thu hoạch được ánh mắt kính nể của hai người khác. Anh em, là kẻ tàn nhẫn, ăn xong bữa tối tràn ngập sức tưởng tượng này xong, 4 người rời kho hàng. Bởi vì trước tiên đã ngủ một giấc, Tiêu Lam hiện tại cũng không thấy buồn ngủ, vì thế cậu và Lạc cùng với hai em Vương gia, 4 người ở trang viên hành động lên. Lúc này đã là đêm khuya, toàn bộ trang viên im ắng, lâm vào trong một mảnh yên lặng, chỉ có trên hành lang ngẫu nhiên có thân ảnh hầu gái bưng giá cắm nến chợt lóe mà qua. Một căn phòng sáng lên ánh sáng mỏng manh hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Sau khi tới gần, bọn họ phát hiện trong phòng chính là vị nữ quản gia nhìn qua rất nghiêm túc tiếp đãi người chơi trước đó. Nữ quản gia vẫn cứ ăn mặc không chút cầu thả, búi tóc trên đầu cũng không có một tia dấu hiệu hỗn độn nào. Nữ quản gia tự hồ đang nghiên cứu cái gì, ghé vào trên bàn cẩn thận mà viết viết vẽ vẽ, nhưng mà trong phòng chỉ có ánh nến mỏng manh, bọn họ lại cách thật sự xa, hoàn toàn thấy không rõ bên trong là cái gì. Thân phận quản gia đối với trang viên mà nói rất quan trọng, bà ta đang viết có lẽ chính là manh mối rất mấu chốt. Tiêu Lam thấp giọng nói. Lạc, phí Lạc, kỹ năng của anh có thể phát hiện quản gia đang viết cái gì sao? Cậu suýt chút nữa quên mất Lạc đối mặt người chơi dùng tên giả là phí Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc lập tức lĩnh ngộ ý của Tiêu Lam, hắn gật gật đầu. Có thể, hắn vươn bàn tay mang theo găng tay màu đen, nhẹ nhàng ấn ở trên vách tường, một bóng ma màu đen anh em vương gia nhìn không thấy lan tràn ra bên trong phòng, dần dần bao trùm thứ quản gia đang viết trước mặt, một lát sau nhanh chóng thu hồi. Toàn bộ quá trình quản gia không hề sở giác, bà ta thậm chí bất thời giờ uống ly cà phê. Là bản vẽ trang viên, Lạc nói, nơi này hình như đang chuẩn bị sửa chữa lại. Tiêu Lam, bên trong có chỗ nào không tầm thường không? Lạc hồi tưởng một chút. Có một phòng bị lấp kín, từ diện tích và vị trí tới xem hẳn là một căn phòng rất không tồi, nguyên bản có khả năng thuộc về người có thân phận địa vị tương đối cao. Tiêu Lam, một trang viên lớn như vậy thường là toàn bộ gia tộc đều ở, chỉ là nơi này chỉ có một chủ nhân là phu nhân Bella, có vẻ rất kỳ quái, có khi nào nơi này vốn ở rất nhiều người, mà văn phòng kia vốn dĩ có chủ nhân hay không? Vương Thái Địch nhấc tay. Em cảm thấy khả năng rất lớn, hơn nữa các anh có phát hiện không, nơi này không chỉ không có chủ nhân khác, thậm chí cả một người nam cũng không có. Nam ấy à, bọn họ có lẽ ở ngay bên cạnh cậu đấy, Tiêu Lam nhớ tới hầu gái có hầu kết hư hư thực thực nhìn thấy ở phòng để quần áo. Tiêu Lam quay đầu dò hỏi Lạc, có thể đem những gì vừa mới nhìn thấy một lần vẽ ra không? Lạc gật gật đầu, không thành vấn đề, mấy người lặng lẽ trở về tầng lầu người chơi, bọn họ tiến vào phòng Lạc. Lạc tìm giấy bút đốt sáng lên giá cắm nến trên bàn, từng bút một mà vẽ ra bản vẽ vừa mới chứng kiến, không kém một chút. Vương Thái Địch cho cái like. Phí Lạc anh lợi hại nha. Lạc cười cười, không có gì, chỉ là có quan hệ với kỹ năng của tôi mà thôi. Hắn cố ý không nói kỹ càng tỉ mỉ, chỉ đem năng lực của mình phân loại thành kỹ năng. Vương Thái Địch cũng hoàn toàn không truy vấn, rốt cuộc đối người chơi mà nói kỹ năng chính là quan hệ thân gia tánh mạng của mình, đại đa số người đều là không muốn bị người ta biết đến, ngoại trừ Vương Thái Địch tự lộ tẩy. Tiêu Lam đưa ra ý muốn vào trong phòng tra xét một chút. Vương Thái Địch gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Vương Kha toàn bộ hành trình đều chỉ nhìn bọn họ không nói một lời, cũng không can thiệp lựa chọn của em trai trong trò chơi, giống như là người dẫn đường đang nhìn cậu nhóc trưởng thành, chỉ tính toán ở thời điểm mấu chốt ra tay. Căn cứ bản vẽ chỉ dẫn, mấy người đi tới một cái hành lang. Chỗ là phòng trên bản vẽ hiện giờ chỉ là một bức tường hoa lệ, nhưng vị trí bức tường này cũng xác thật rất kỳ quái, trống rỗng làm hành lang hẹp một đoạn, có vẻ cách cục quái dị 10 phần. Tiêu Lam duỗi tay gõ gõ tường, dưới tay truyền đến chính là xúc cảm mặt tường kiên cố, nhưng từ âm thanh phán đoán mà nói, mặt tường cũng không dày. Xem ra phòng này vẫn là dùng gạch xây kín lại, vậy đã có thể phiền toái. Vốn Tiêu Lam cho rằng phòng chỉ là bị khóa lên mà thôi, đến lúc đó cậu có thể nhẹ nhàng mở khóa vào cửa. Nhưng nếu xây gạch mà nói nhất định phải phá hư bức tường này, như vậy chính là sẽ phát ra âm thanh thật lớn, trừ phi người toàn bộ trang viên đều điếc, nếu không bọn họ không có khả năng lặng lẽ lẻn vào. Nhìn Tiêu Lam nhíu mày, Vương Thái Địch hỏi, làm sao vậy? Tiêu Lam nói, phá hư này bức tường âm thanh quá lớn, phòng chừng sẽ kinh động rất nhiều người. Vương Thái Địch nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Không thành vấn đề, xem em nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời cậu nhóc nhắm mắt lại tìm kiếm trong chữ vật đạo cụ của mình. Một lát sau trên tay Vương Thái Địch xuất hiện một đạo cụ giống cái bồn hoa, cậu nhóc nói với Tiêu Lam. Cái này hẳn là có thể, vô âm la, khởi động nó thì toàn bộ khu vực bị nó bao trùm bị hoàn toàn ngăn cách. Vương Thái Địch đem vô âm la đặt ở ven tường, nhẹ nhàng gõ gõ chậu hoa cây từ đằng trong suốt màu xanh nhạt nháy mắt run rẩy lên, lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, leo lên trên mặt tường, cuối cùng đột phá mặt tường hạn chế, sinh trưởng lên không trung. Sau một lát, một mảnh không gian của bọn Tiêu Lam nơi này đã bị nó vây quanh lên, như là một cái kén trong suốt, một mảnh lá cây nhẹ nhàng đảo qua mờ u bàn tay Tiêu Lam, lại không mang đến bất luận xúc giác gì. Thấy Tiêu Lam nhìn vô âm la, Vương Thái Địch giải thích. Đây là một loại thực vật không có thực thể, chỉ có một loại công hiệu là cách âm, là đạo cụ rất thường thấy trong màn trung cấp nào đó. Nghĩ lại không gian chữ vật của mình, bản thân mình trừ phong thư và nghịch thời ký ra thì cái gì cũng không có, Tiêu Lam cảm giác được một loại khoảng cách giữa người chơi miễn phí và người chơi nạp tiền. Vương Kha đi lên trước, trên tay xuất hiện một thanh trường đao đỏ như máu, anh ta đối với vị trí tường, bày ra tư thế rút đao chảm. Từ từ, Tiêu Lam vội vàng ngăn cản anh ta. Tôi đến đây đi, tôi biết thuật xuyên tường. Hủy tường nha, đây chính là cơ hội tốt danh chính ngôn thuận mà đạt được giá trị bần cùng. Nghĩ đến ở phó bản trước dỡ xuống một khối gạch là có thể đạt được giá trị bần cùng, lại nhìn mặt tường hoa lệ, nội tâm Tiêu Lam một mảnh lửa nóng. Vương Kha không nói một lời mà thu hồi đao, đi sang một bên. Thấy Vương Thái Địch còn đứng ở ven tường, Tiêu Lam giơ tay ý bảo. Teddy, em đi xa một chút, thuật xuyên tường uy lực khá lớn. Dạ dạ, Vương Thái Địch chạy bước nhỏ đến phía sau anh trai mình, chờ nhìn thuật xuyên tường. chỉ thấy Tiêu Lam lui về phía sau vài bước, chạy chậm lao tới gia tốc, sau đó nhảy dựng lên, một chân đá về phía vách tường. Ầm, vách tường hét lên rồi ngã gục, lộ ra cửa gỗ tinh xảo bên trong. Vương Thái Địch tránh ở phía sau anh hai nhà mình, đây mẹ nó vẫn là kỹ năng vật lý mà. Hết chương 32, cách chương.